Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, cái gì? Hoàng Dung ánh mắt lóe lên quang mang, nói ra, Phàm Nhi, ngươi không phải nói còn muốn tiến hành một lần trị liệu không? Là, Quách Bá Mẫu, Lâm Phàm điều khiển phi kiếm. Hai tay mỗi người ôm lấy tiểu long nữ cùng Quách Phù. Nói ra, vậy lần này trị liệu, cũng giống trước đó giống nhau sao? Chuyện cũ sẽ bỏ qua, chí ít không thể tại Phàm Nhi cùng Phù Nhi trước mặt nói. Hoàng Dung chỉ có thể hỏi cái vấn đề này, là, Quách Bá Mẫu nhất định phải đem y phục toàn bộ thoát rơi. Không phải vậy không cách nào tinh chuẩn trị liệu. Lâm Phàm tâm lý cười xấu xa, mặt ngoài bất động thanh sắc, nói ra, cái gì? Hoàng Dung kêu ra tới, Phàm Nhi, chẳng lẽ mấy lần trước trị liệu cũng là đem y phục toàn bộ thoát rơi sao? Hoàng Dung không hiểu, vì cái gì Tĩnh ca ca không ngăn cản, vì cái gì ba ba không nói, vì cái gì Phù Nhi biết cũng lén gạt đi nàng. Lâm Phàm vụng trộm hút một cái từ Hoàng Dung trên thân toát ra tới hương khí. Này là một loại hoa lan mùi thơm. Là, Quách Bá Mẫu, Lâm Phàm mười phần, trung thành, nói ra. Mà Hoàng Dung đã toàn thân run rẩy, khí đến không được, có thể Phàm Nhi là vì cứu nàng. Hẳn là trải qua Tĩnh ca ca cùng ba ba đồng ý. Cho nên hắn mới dám chữa trị cho nàng. Hoàng Dung cố gắng bình phục tâm tình, mà Quách Phù cũng an ủi nói, mụ mụ rất nhanh liền có thể trị tốt, đến lúc ba ba phải rất cao hưng thịnh. Hoàng Dung dung nhan hồng nhuận, đây là mới vừa khí, nàng nói ra, Tĩnh ca ca thật là, trọng yếu như vậy sự tình vì cái gì không cùng ta thương lượng. Phàm Nhi, lần này có thể hay không đổi một loại trị liệu? Hoàng Dung chỉ có thể nói như vậy, miễn đến bản thân cùng Phàm Nhi quan hệ trở nên lúng túng. Có thể sẽ trở ngại lần tiếp theo trị liệu. Quách Bá Mẫu, ngươi có phải hay không cho rằng tiểu tế đối ngươi có sắc tâm? Nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi, Lâm Phàm nghiêm nghị nói ra. Không có, Quách Bá Mẫu không có ý tứ kia, chỉ là có chút không cách nào tiếp nhận. Phàm Nhi không cần lo lắng. Quách Bá Mẫu là người từng trải. Hoàng Dung đuổi vội vàng giải thích nói. Kỳ thật khi đó ta liền biết Quách Bá Phụ bọn họ sẽ không đáp ứng. Làm sao có thể giống như Long Nhi như vậy trị liệu đâu. Này là loạn luân. Khi đó ta chỉ muốn một trưởng giết Quách Bá Mẫu. Thế nhưng là Quách Bá Phụ bọn họ ngăn trở. Ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác cho Quách Bá Mẫu trị liệu. Hoàng Dung minh bạch. Nguyên lai là dạng này, nhìn đến chính mình trách oan Phàm Nhi, mà Quách Phù thì là kinh ngạc nói, Lâm Phàm ca ca, còn tốt ngươi lúc đó không có giết mụ mụ, không phải vậy ta liền không thấy được mụ mụ. Phù muội, phu quân không phải thật sự muốn giết chết Quách phu nhân, mà là tự lý không có cách nào giống như ta cho Quách phu nhân trị liệu. Chắc hẳn phu quân lúc ấy tâm lý cũng là rất thống khổ đi. Tiểu Long Nữ nói ra, Hoàng Dung nội tâm dễ chịu một chút, thông tuệ như nàng, có thể tưởng tượng đến Phàm Nhi lúc ấy nội lực kim châm. Cũng có thể đoán được Tĩnh ca ca cùng ba ba là cỡ nào không nỡ bản thân chết mất. Cho nên mới khiến Phàm Nhi cứu mình đi. Ngoặc kép, tốt, sự tình đều đã qua. Quách Bá Mẫu cảm tạ Phàm Nhi còn không kịp. Vậy lần sau trị liệu lúc nào? Hỏi tới cái vấn đề này. Hoàng Dung nội tâm vẫn là rất khẩn trương. Đêm dài lắm mộng. Đợi chút nữa ta liền khiến Phù Nhi cùng Long Nữ giúp đỡ. Lâm Phàm nói ra. Cái gì? Tiền Vương, Phù Nhi cùng Long Cô Nương cũng giúp đỡ. Cái này, Hoàng Dung không biết nói cái gì mới tốt. Đó cũng quá lung túng đi. Lâm Phàm nghiêm túc nói. Hiện trường nhất định phải có người ngoài ở đây. Không phải vậy Quách Bá Phụ bọn họ nhất định sẽ hiểu lầm. Cái này không tốt. Ta muốn tránh hiềm nghi. Phàm Nhi suy nghĩ là. Vậy cứ như vậy đi. Hoàng Dung không nghĩ nhiều dây dưa. Dù sao thân thể nàng đã bị Phàm Nhi nhìn rất nhiều lần. Nếu như nàng biết cụ thể trị liệu nói, có thể sẽ cự tuyệt lần này trị liệu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.